Thanh Quan, chương 442, khai đao 8, góc chuyện audio.com. Sản nghiệp Internet có lực trùng kích rất lớn đối với tài nguyên tin tức. Tần Mục phòng chừng nhiều nhất chỉ 3 năm sản nghiệp Internet có thể trải rộng khắp quốc nội. Hiện tại vì mọi người vẫn còn cảm thấy rất xa lạ nên vẫn có thật nhiều không gian phát triển. Lưu Đại Hữu không ngừng vỗ đùi kêu lên. Tiểu Tần, cậu cũng rất biết lạnh biết nóng nha. Tần Mục trợn mắt xem thường, nhìn đức hạnh của Lưu Đại Hữu, cho dù trở thành bộ trưởng bộ công an cũng không quản được miệng mình, liền cười nói. Mọi việc nên khai thông nhiều với Trương tỷ một chút đi, người ta dưỡng con của anh lớn như vậy không dễ dàng đâu. Lưu Đại Hữu không ngớt lời cảm ơn, dặn Tần Mục rảnh rỗi đi qua cùng uống rượu, sau đó cúp điện thoại. Cừu Tiểu Bằng nghe được rõ ràng, khi về tới huyện Thanh Thao thì gọi Quý Chí Cương nhắn gọi điện qua. Quý Chí Cương biết nếu mình muốn dễ dàng phát triển trên thương trường, nhất định phải đánh tốt giao tế với hệ thống công an, vì vậy lập tức lái xe qua Đằng Long. Sự tình giống như lập tức nở hoa nhiều mặt. Tần Mục cảm thấy việc tiến cử sản nghiệp ô tô Sito đối với sản nghiệp ô tô quốc nội chính là một đại sự, liền gọi điện cho Tần lão gia tử. Cuộc điện thoại dự phòng này làm Tần lão gia tử có chút kinh ngạc. Tiểu tử Tần Mục thật sự rất biết gây sức ép, mặc dù nói cây cao thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, nhưng kỹ thuật tiên tiến nước ngoài vẫn luôn là điều khao khát của quốc nội. Liền dặn Tần Mục nên cẩn thận làm việc, bên thủ đô ông sẽ trải đường cho sản nghiệp của Tần Mục sẵn sàng. Tần Mục châm điếu thuốc chậm rãi nói. Ông nội, chuyện này cháu thao tác không tốt, có nên để Dượng Ba nhúng tay một chút? Ý tứ rất rõ ràng, phần công lao lớn này hắn không lấy. Cao Phái làm việc tại đặc khu khai phát, đã sắp tiến vào cấp tỉnh bộ, nếu tiếp tục dệt hoa trên gấm tăng thêm phần công lao lần này, đổi được vị trí quan to một phương là chuyện khẳng định không bao lâu. Chỉ 3 năm sau khi Cao Phái trở thành ủy viên dự bị của Cục Chính trị, như vậy càng dễ thao tác hơn một chút. Tần lão gia tử cười ha ha, thỏa mãn nói. Có công không ngạo, tiểu tử giỏi, không hổ là cháu của lão tử. Tần Mục đen mặt, hắn cũng không phải quá cam tâm tình nguyện đem việc này chắp tay dâng cho người khác, nhưng chuyện này quan hệ quốc sách, tự nhiên một chủ tịch huyện nho nhỏ như hắn không thể gánh vác được hoàn toàn. Có đại thụ như Cao Phái, cho dù không dùng để Tần lão gia tử, nhưng khi Tần Mục nói chuyện vẫn có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Tần lão gia tử cúp máy, liên hệ với Cao Phái, đem ý tứ nói ra. Cao Phái kích động đến hai tay phát run, tới tối còn phá lệ về nhà uống cả một bình Mao Đài, làm Tần Chí sợ tới mức cả đêm không ngủ được. Việc này xem như đã hoàn thành, trong lòng Tần Mục thoáng định xuống ám kỳ Hà Quang Viễn không biết khi nào có thể bạo phát đi ra. Điền Phúc Lượng đã lưu cho Lưu Đại Hữu, Quý Chí Cương mới mở ra lỗ hổng, hiện tại vạn sự sẵn sàng, đợi khi chuyện góp vốn hoàn toàn mở ra chính là thời khắc Tần Mục vung đao. Vài ngày sau, Cục Văn hóa thành phố Đằng Long nhận được thông chi bên Sito, ngôi sao ca nhạc Sito, nổi danh thanh thuần ngọc nữ Sydney tiểu thư sẽ đến đại lục cử hành đại nhạc hội. Lưu Động bên Sito nhấn mạnh, Sydney tiểu thư là con cưng của dân chúng Mỹ, hy vọng bên đại lục có thể cung cấp đầy đủ bảo hộ cần thiết nhất. Nhân viên công tác thậm chí là lãnh đạo cán bộ Cục Văn hóa cũng không biết tiểu thư Sydney là thần thánh. Góc chuyện audio.com phương nào, nhưng nhìn thấy bên Sito vô cùng trịnh trọng, không dám lãnh đạm, nhưng có nhân viên trẻ tuổi đề nghị lên Internet tìm tòi thân phận của nàng một chút. Sau khi lấy được tin tức làm Cục Văn hóa như lâm đại địch, lập tức đem việc này đăng báo thành ủy, bởi vì ngôi sao ca nhạc quốc tế đến đại lục biểu diễn, đề cập tới đủ mọi mặt. Vì vậy xét thấy tính liên quan cùng tính cẩn mật, Lưu Đại Hữu được phái làm nhân viên chuyên trách trong chuyện này, Trương Thúy cũng liên quan bên trong, hai người cùng nhau công tác, xem như chữa trị quan hệ riêng tư giữa hai vợ chồng. Toàn bộ thành phố được điều động, chức năng phát huy phi thường cường đại. Ngày thứ 3 trả lời Sito, thành phố Đằng Long sẽ cung cấp biện pháp bảo hộ an toàn nhất đón tiếp tiểu thư Sydney, lại fax toàn bộ ảnh chụp sân vận động trong thành phố đi qua, tỏ vẻ sẽ dành hoàn cảnh diễn xuất tối ưu nhất cho tiểu thư Sydney. Finney Douglas cùng tập đoàn tài chính Hoa Hạ đồng thời ra sức. Chính phủ Siêu Huyền truyền cự tuyệt lời đề nghị của thành phố Đằng Long, quyết định đem buổi biểu diễn đầu tiên bố trí tại huyện Lan Chữ. Thành phố Đằng Long cũng sẽ lưu lại huyện Lan Chữ 3 ngày, sau đó đi vòng qua thành phố đặc khu của Cao Phái tiến hành buổi diễn xuất thứ hai, theo sau sẽ tới thủ đô Thượng Hải, Quảng Đông diễn xuất, cuối cùng mới quay về Mỹ. Nghe lời cự tuyệt, thành phố Đằng Long cảm thấy có chút mất mặt, lại không ngừng phát lời mời, nhưng bên Sito giống như đã quyết tâm không cho thành thị đồng minh cơ hội này, nhất định muốn đem địa điểm đặt tại huyện Lan Chữ. Làm như vậy, thành phố Đằng Long cũng không thể tổn hại tình hữu nghị với Sito. Nói thế nào, huyện Lan Chữ cũng thuộc vùng quản hạt của Đằng Long, đại bộ phận thanh danh vinh dự cũng có thể thuộc về Đằng Long. Vạn Hữu Niên phi thường chú ý đối với chuyện này, tuy rằng đây chỉ là chuyện trong giới giải trí, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm Đằng Long xuất hiện trước mặt thế giới vì sự biểu diễn của thiên hậu siêu sao Mỹ. Vì vậy Vạn Hữu Niên gọi điện cho Lý Trung Nguyên, dặn ba vị lãnh đạo đứng đầu trong huyện sáng hôm sau khẩn cấp tới Đằng Long dự họp, không được đến trễ. Đây là lần đầu tiên Vạn Hữu Niên dùng lời lẽ nghiêm khắc mệnh lệnh cho cấp dưới. Sau khi cúp điện thoại, hai chân Lý Trung Nguyên không ngừng phát run, nhìn vợ thở dài nói. Thanh niên Tần Mục kia thật sự là quá đáng sợ. Lúc này Lưu Đại Hữu đã tiếp xúc với Điền Phúc Lượng, thông qua hai lần gặp mặt, hai người có vẻ rất thân thiết. Điền Phúc Lượng như có như không hỏi thăm chuẩn bị mở thêm chi nhánh Internet lúc nào. Lưu Đại Hữu cười nói với Điền Phúc Lượng, chỉ là một ít đồng hương kinh doanh, mình cũng không tiện lẫn vào những chuyện buôn bán này, hơn nữa mình còn phải chuẩn bị nhiệm vụ bảo an, chuyện này giao cho Điền Phúc Lượng can thiệp với nhóm người Quý Chí Cương. Điền Phúc Lượng nghe Lưu Đại Hữu lộ ra sắp có nhiệm vụ đặc biệt liền để tâm, mời Lưu Đại Hữu ăn cơm chiều. Lưu Đại Hữu ở trong bữa ăn uống rượu hơi nhiều nên nói lộ ra chút tin tức, nói động tĩnh mấy ngày nay của thành phố, cũng lộ ra vẻ hâm mộ huyện Lan Chữ. Lần này tiểu thư Sydney biểu diễn trong huyện nhất định sẽ giúp huyện Lan Chữ thu hút được cơ hội đầu tư vốn nước ngoài, khiến hai mắt Điền Phúc Lượng đỏ lên. Đợi khi Điền Phúc Lượng về đến nhà cẩn thận cân nhắc, phát hiện trong chuyện này lộ ra quỷ dị. Sito là thành thị đồng minh của Đằng Long, vì sao Sydney lại lựa chọn? Góc chuyện audio.com, biểu diễn ở Lan Chữ cách chương.